Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902. Ta không cần các ngươi tin tưởng. Chấp pháp trưởng lão, cứu, mau cứu ta, tại tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời điểm. Diệp Nguyên Ca đã biết đây là chính mình sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Trực tiếp liền lên tiếng nhờ giúp đỡ. Lời vừa nói ra, rất nhiều chuyển qua mắt tới Diệp gia tộc nhân bọn họ. Trên mặt đều là hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Ám đạo cái kia cái gọi là thương nguyên tán. Thật chẳng lẽ là chấp pháp trưởng lão luyện chế hay sao? Trên thực tế lúc trước Diệp Nguyên Lãng ly kỳ bỏ mình. Còn có nó trước khi chết không làm xong động tác. Một chút tâm tư thâm trầm hạng người. Chưa hẳn liền chưa từng hoài nghi Diệp Nam Thành. Chỉ là thứ nhất không có 10 phần chứng cứ. Thứ hai chấp pháp trưởng lão uy nghiêm làm lấy. Tại Diệp thị nhất tộc xây dựng ảnh hưởng cực cao, lại có ai dám đứng ra làm mặt chất vấn đâu. Nhưng là bây giờ, Diệp Nguyên Ca cái thứ nhất tìm kiếm xin giúp đỡ đối tượng. Vậy mà cũng là Diệp Nam Thành, kết hợp lấy Diệp Băng hữu ý vô ý ở giữa chỉ dẫn. Làm cho bọn hắn vô ý thức liền cho rằng Diệp Nguyên Ca là tại hướng Diệp Nam Thành cầu lấy giải dược. Hừ, bản trưởng lão là Diệp gia đệ nhất y sư. Nguyên Ca hướng ta xin giúp đỡ. Đây không phải là rất bình thường sao? Thấy rất nhiều Diệp gia tộc nhân, bao quát thần hoàng các trưởng lão, đều để mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm. Diệp Nam Thành đáy lòng phanh phanh nhảy loạn, lại là mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng. Thay mình giải thích một câu, Diệp Nam Thành như thế nào nhìn không ra rất nhiều Diệp gia tộc nhân. Đối mình đã sinh ra hoài nghi. Nhưng lúc này hắn là vô luận như thế nào cũng không chịu thừa nhận. Muốn thật đến lúc kia, Diệp gia liền không có hắn Diệp Nam Thành đất dung thân. Siêu, Diệp Nam Thành thoại âm rơi xuống sau đó. Thân hình đã là vút qua mà ra, liền muốn bay người lên đến lôi đài chính chi chủ. Thấy cảnh này, không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Chấp pháp trưởng lão tài ăn nói thật đúng là cao minh. Bất quá. Ngươi sẽ không phải là lại muốn giết người diệt khẩu a? Thấy Diệp Nam Thành động tác, trên lôi đài Diệp Băng lại một lần thản nhiên mở miệng. Nghe được hắn thuyết pháp này, vị này chấp pháp trưởng lão vừa mới bay lượn giữa không trung thân hình. Chính là im bặt mà dừng. Diệp Băng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Không thể không nói Diệp Băng câu nói kia cực kỳ lợi hại. Làm cho Diệp Nam Thành biện cũng không phải. Không phân biệt cũng không phải, cuối cùng cũng chỉ có thể là hóa thành một đạo tức giận uy hiếp nói như vậy. Tiểu tử này, thật là đáng chết, Diệp Băng dùng một cái, lại chữ, mịt mờ nói rõ vừa rồi Diệp Nguyên Lãng chết, kỳ thật chính là Diệp Nam Thành tại giết người diệt khẩu. Nếu là hắn giờ phút này lần nữa đối Diệp Nguyên Ca thi triển thủ đoạn, cuối cùng Diệp Nguyên Ca cũng chết mất mà nói. Vậy hắn nhảy vào băng nguyên hải chỉ sợ cũng rửa không sạch. Kỳ thật đi, thương nguyên tán này độc tính mặc dù liệt, trong mắt của ta cũng không gì hơn cái này. Đem Diệp Nam Thành dẫn tới chủ động cướp lăng thiên không? Diệp Băng mục đích liền coi như là đạt đến. Hắn cũng sẽ không thật để vị này chấp pháp trưởng lão lại đối Diệp Nguyên Ca thi triển thủ đoạn. Vạn nhất cái này người làm chứng lại như Diệp Nguyên Lãng bình thường đã chết đâu. Hừ, một tên mau đầu tiểu tử, lại dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng. Nghe được Diệp Băng nói như vậy, Diệp Nam Thành không khỏi hừ lạnh một tiếng. Dù sao lúc trước hắn không có thừa nhận thương nguyên tán là chính mình luyện chế. Cũng không có thể giải được Diệp Nguyên Lãng bị trúng kịch độc. Không thể nghi ngờ để hắn rất mất mặt, mà chính mình cái này chấp pháp trưởng lão đều thúc thủ vô sách kịch độc. Nếu là thật sự bị Diệp Băng hóa giải, đây chẳng phải là nói hắn cái này Diệp gia đệ nhất y sư có tiếng không có miếng. Nguyên thư huynh, nói cho bọn hắn, ngươi trên người thương nguyên tán kịch độc, là ai thay ngươi giải? Diệp Băng hoàn toàn không để ý đến Diệp Nam Thành, mà là đem ánh mắt chuyển đến dưới lôi đài. Cái này một đạo cao giọng, làm cho không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Sự thật tại Diệp Băng bế quan cái này một tháng thời gian bên trong. Rất nhiều Diệp gia tộc nhân đều thăm dò được Diệp Nguyên Thư tình huống. biết nó thể nội kịch độc là Diệp Băng chỗ giải. Chỉ là không biết đó là Thương Nguyên tán thôi. Ta bị trúng kịch độc, chính là Diệp Băng huynh đệ chỗ giải. Mà lại ta muốn nói cho mọi người chính là, Diệp Băng huynh đệ tại thay ta giải độc thời điểm, bất quá hao tốn ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở thôi. Tại thời điểm như vậy, Diệp Nguyên Thư tự nhiên là lựa chọn ủng hộ Diệp Băng. Mà lại tại gật đầu phụ họa đồng thời, còn nói ra một cái kinh khủng sự thật, làm cho một đám Diệp gia tộc nhân bọn họ trợn mắt hốc mồm mà đi, nói hưu nói vượn. Thương Nguyên tán này kịch độc lợi hại như thế, chỉ là mấy tức thời gian, há có thể hiểu hết, nhất là xem như Thương Nguyên tán kịch độc người luyện chế. Diệp Nam Thành lúc này trực tiếp là một mặt không tin. Hắn còn cho rằng là Diệp Nguyên Thư cùng Diệp Băng quan hệ không tệ. Biên cái này nói láo đến nâng lên Diệp Băng đâu. Lúc này cười lạnh thành tiếng. Mặt khác những Diệp gia tộc kia người, được Diệp Nam Thành một nhắc nhở, lúc này kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Diệp Nguyên Thư tầm mắt đều tràn ngập một tia khinh thường. Ám đạo ngươi nói láo cũng vung được bình thường một chút. Cái này đâm một cái liền phá hoang ngôn. Thì có ích lợi gì? Ha ha, ta biết các ngươi không tin, nhưng ta không cần các ngươi tin tưởng, chỉ cần vị này Nguyên ca sư thì tin tưởng là được rồi. Tựa hồ là thấy được rất nhiều Diệp gia tộc nhân sắc mặt. Diệp Băng khẽ cười một tiếng, sau đó bước chân vừa di động, đã là đi tới Diệp Nguyên ca trước người vài thước chi địa. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hiện tại Diệp Nguyên ca... Đối với cái này mới đi đến Diệp giới bất quá một tháng thời gian thiếu niên, là thật có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bởi vậy run rẩy thân hình hỏi ra âm thanh tới, làm gì, đương nhiên là thay ngươi hóa giải một chút thống khổ. Diệp Băng nụ cười trên mặt không giảm, sau đó liền thấy hắn đưa tay phải ra ăn bên trong hai ngón tay. Tại Diệp Nguyên ca cổ tay trái mạch phía trên điểm mấy cái. Giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường nước chảy mây trôi. Nguyên bản đồng thời không thể nào tin được Diệp Băng Diệp Nguyên ca. Chỉ cảm thấy chính mình cánh tay trái bị sờ nhẹ mấy lần. Ngay sau đó vừa rồi những cái kia tàn phá bừa bãi trong cơ thể mình kinh mạch kịch độc năng lượng. Tựa hồ bị một loại nào đó khí thức cho sinh sinh áp chế. Liền liền loại kia khó mà chịu được cực hạn thống khổ. Cũng tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, làm cho Diệp Nguyên ca không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút Diệp Băng tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Xuất thủ cứu trợ chính mình, vậy mà thật chỉ dùng mấy tức thời gian, Diệp Nguyên ca sắc mặt biến ảo, còn có cái kia ổn định lại thân hình, đều bị rất nhiều Diệp gia tộc nhân nhìn ở trong mắt. Bọn hắn có cực lớn lý do tin tưởng. Diệp Băng là thật hóa giải Diệp Nguyên ca thống khổ, lúc trước bởi vì Diệp Nam Thành cười lạnh, Diệp gia tộc nhân bọn họ đều đồng dạng đối Diệp Băng ôm lấy cười lạnh. Nhưng ở sự thực như vậy trước mặt, lại không phải do bọn hắn không tin, thiếu niên mặc áo trắng kia giải độc thủ đoạn, thật sự là thần hồ kỳ kỹ. Thế nào, hiện tại tin không, Diệp Băng có thể sẽ không đi quản những Diệp gia tộc kia người tin hay không? Thành như hắn vừa rồi nói, chỉ cần Diệp Nguyên ca người trong cuộc này tin tưởng là được rồi. Chuyện này với hắn kế hoạch tiếp theo, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Diệp Băng, một trận chiến này, là ta Diệp Nguyên ca thua. Diệp Nguyên ca hoàn toàn không để ý tới giải Diệp Băng ý tứ. Nàng còn cho rằng trận này hàng năm thi đấu chi chiến rốt cục có một kết thúc. Trong miệng lời nói ra, cũng uẩn thoáng ánh lên tâm phục khẩu phục. Ta nói, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình kịch độc trong cơ thể. Đã triệt để giải trừ à? Ngoặc kép, hết chương.